Chương 722, người vì tiền mà chết. Ở bên trong nguyên tắc, hai người này chính là điểu ti bên trong sức chiến đấu, vừa thấy được mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng, đặc biệt ở cứu mục nhưng một lần kia, hai người này nhưng là chiếm hết tiện nghi của người ta. Hiện tại nhìn thấy Vương Tiểu Á, hai người này càng là trong lòng tâm tư một mạch di chuyển. Coi như hết, chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi. Ở phát hiện hai người này cẩn thận nghĩ sau đó, Lưu Húc liền không muốn cùng bọn họ cưu. Quấn, vì vậy ngữ khí của hắn cũng trở nên có chút sinh cứng. Người như vậy càng cùng bọn họ khách khí bọn họ thì càng đạp trên lỗ mũi mắt, chỉ có triệt để chèn ép bọn họ dáng vẻ bệ vệ mới có thể để bọn họ tắt trong lòng cẩn thận nghĩ. Cái kia, vậy được rồi, âm 13 lúc đầu cho rằng Lưu Húc sẽ đồng ý mời mọc của mình, kết quả Lưu Húc cự tuyệt để hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc đầu hắn còn nghĩ mượn cơ hội sẽ cùng Vương Tiểu A sáo sáo cận hồ gì gì đó, hiện tại xem ra là không thể nào. Lưu Húc cũng sẽ không quản nhiều như vậy, nói mấy câu khách sáo về sau liền ly khai, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng âm 13 kêu. Quấn! Gặp phải âm 13, điều này làm cho Lưu Húc không khỏi nghĩ tới cái kia mục nhưng, nàng ấy cái chết đi khuê mật cũng đã dây dưa nàng, mình là không phải hẳn là chỉ nàng một mạng đâu bất quá, chính mình nên đi cao y na ho tìm nàng là một vấn đề. Đạo sĩ xuất sơn kịch tình hắn đã không nhớ rõ, mục nhưng đến cùng ở nơi nào hắn cũng không phải cực kỳ tin tưởng, dư A theo kịch tình phát triển, mục nhưng bởi vậy cho nên sẽ chủ động tìm tới âm 13. Lưu Húc cảm giác mình gần nhất cùng quỷ kết duyên quá sâu, miễn là vừa ra khỏi cửa giường như là có thể đụng tới quỷ. Lão công, ta nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là ghen tị A. Vương Tiểu Dạ lấy Lưu Húc tay gương mặt tiếu ý hành, biết là tốt rồi, thì ra có một xinh đẹp lao bà cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mỗi lần xuất môn đều muốn lo lắng có thể hay không bị người đố kỵ, không biết tiếp tục như vậy người lão công ta có thể hay không bị nhân đố kỵ chết. Lưu Húc quẹt một cái Vương Tiểu Á mũi, nhịn không được trêu đùa. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, Lưu Húc điện thoại đột nhiên vang lên, Lưu Húc nhìn một cái, là một cái phi thường mã số xa lạ. Uy xin hỏi là Lưu tiên sinh sao, ngài vừa rồi để cho ta lưu ý cái kia Lý Nguyên hắn có động tác, hắn mới vừa trả phòng, ta phỏng chừng hắn là phải rời đi. Điện thoại bên kia quán trọ lão bản rất là tận chức tận trách, vừa nhìn thấy Lý Nguyên trả phòng, ngay lập tức sẽ gọi điện thoại cho Lưu Húc. Ừm, ta biết rồi, lần này làm phiền ngươi, ta lập tức liền đi qua. Lưu Húc nói tiếng cảm ơn liền cúp điện thoại. Có phải hay không cái kia Lý Nguyên có động tĩnh? Chứng kiến Lưu Húc biểu tình, Vương Tiểu Á cũng có thể đoán ra là chuyện gì. Ừm, vừa rồi quán trọ lão bản nói cho ta biết cái kia Lý Nguyên đã đi rồi, ta nghĩ chắc là hắn đã nhận ra ta, cho nên lựa chọn tách ra chúng ta. Lưu Húc phân tích rất có đạo lý Nguyên chính là bởi vì nguyên nhân này mới rời khỏi. Tiểu Á, ta chuẩn bị đi nhìn, ngươi đi về trước đi ửng, ta chờ ngươi trở lại. Vương Tiểu Á rất nghe lời, nàng biết Lưu Húc muốn đi làm cái gì, chính mình cùng đi cũng không nhất định có thể có tác dụng gì, cho nên còn không bằng không đi. Mà lúc này ở cao y kia quán trọ cách đó không xa, Lý Nguyên thần sắc có chút khó coi. Ngươi nói thế nào cái quán trọ lão bản ở mật báo, lẽ nào ta bị người nào theo dõi? Lý Nguyên thoạt nhìn giống như là đang cùng không khí nói giống nhau. Không sai, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là bị ngươi hôm nay gặp phải cái kia cái người thanh niên theo dõi. Trong không khí truyền lên tiếng. Thanh âm này là con kia lệ quỷ, Lý Nguyên là ở cùng lệ quỷ nói chuyện với nhau. Vì sao Lý Nguyên có chút khó hiểu, hắn không phải minh bạch Lưu Húc truy tra chính mình có dụng ý gì. Hắn chắc là chú ý tới trên người ngươi quỷ khí, cho nên muốn tra tinh tưởng là chuyện gì xảy ra. Ngươi đừng quên ngươi hiện tại là thân phận gì, một ngày bị phát hiện lời nói, tuyệt đối sẽ bị người kêu đánh. Nghe nói như thế, Lý Nguyên thần sắc khó coi nắm chặt nắm tay, nhưng là có chút không làm sao được. Đối mặt Lưu Húc, hắn căn bản cũng không có sức phản kháng, từ hôm nay Lưu Húc đem trong cơ thể hắn quỷ hồn cho bức bách đi ra là có thể nhìn ra. Thế nhưng, vừa nghĩ tới chính mình khác một thân phận, Lý Nguyên trong lòng chính là sát ý sôi trào, cái này tuyệt đối không thể bị người ta biết. Phàm là người biết đều hẳn là đi tìm chết. Ta đây hẳn là thế nào đi làm? Giết lao bảng kia, hơn nữa ta che giấu, lao đi rơi một ít vết tích, mới có thể giấu giếm được cái kia cái người thanh niên. Hắc sắc quỷ hồn rất là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình nhất cá bất lưu thần lại bị một cái người thanh niên bức có phải hay không không khắp nơi chạy, điều này làm cho hắn ở mặt mũi rất khó nhìn. Hắn ở tâm lý phát thệ, một ngày đến khi hắn khôi phục thực lực, hắn nhất định phải đem Lưu Húc bắt lại, để hắn sống không bằng chết. Lý Nguyên không có phản đối hắc sắc quỷ hồn kiến nghị, biểu tình rất là bình tĩnh, cực kỳ hiển nhiên, chuyện như vậy hắn trải qua không ít, hiện tại đã thành thói quen. Lý Nguyên đi nhanh hướng về quán trọ đi tới. Mà ở bên kia, Lưu Húc cũng đồng dạng ở hướng về quán trọ phương hướng nhanh đi chạy đi, dù sao thời gian không đợi người. Ở trên đường Lưu Húc vẫn còn đang nghĩ cái này Lý Nguyên đến cùng là lai lịch gì, trên người của hắn quỷ khí tuyệt đối không bình thường. Làm Lưu Húc đi tới quán trọ thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện không hợp lý. Có quỷ khí hơn nữa cái kia đạo kết giới đã biến mất rồi. Lưu Húc ngay lập tức sẽ chạy vào, chỉ thấy quán trọ lao bản cả người ghé vào trên quầy, sắc mặt trở nên trắng, hiển nhiên là hít vào thì ít với làm cho hả giận. Chết tiệt, Lưu Húc sắc mặt có chút khó coi, quán trọ lao bản chân trước gọi điện thoại cho hắn, kết quả hắn chân sau liền đã xảy ra chuyện. Coi như là dùng góc chân, Lưu Húc cũng có thể đoán ra là ai làm, tuy là lữ điếm lao bản chỉ có thể coi là người vì tiền mà chết, bất quá có thể bắt hắn lưu lão bản tiền, đó là có phúc, nếu là cứ như vậy làm cho đối phương chết, Lưu Húc mặt mũi của đồng dạng sẽ không đẹp. Về khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.